Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 631, là ngươi. Nhìn thấy Lục Khiếu Thiên đẩy trưởng mà đến, Bất Phá Hòa Thượng hai mắt trợn lên. Hắn dưới chân khẽ động, lùi lại nửa bước. Đồng thời cánh tay hắn chấn động, ngang trưởng đẩy ra, cùng Lục Khiếu Thiên đại nghịch chu tâm trưởng đối oanh cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ. Bất Phá Hòa Thượng cái này vung ra trưởng lực trong khoảnh khắc bị Lục Khiếu Thiên hút vào chuyển hóa, đưa vào trong lòng đất. Với hắn cấu không được bất kỳ uy hiếp gì. Ngược lại là hắn một cái đại nghịch chu tâm trưởng bá đạo vô cùng. Kinh lực chảy ngược mà ra, bay thẳng Bất Phá Hòa Thượng hung hăng vò tới. Bạch bạch bạch. Đột nhiên tầm đó, Bất Phá Hòa Thượng một cái lảo đảo, thân thể rút lui mấy bước. Hắn biến sắc, một chùm huyết vụ từ trong miệng trong nháy mắt phun ra. Con lừa chọc, ta đây một cái đại nghịch chu tâm trưởng như thế nào a? Nhìn xem Bất Phá Hòa Thượng bộ dáng, Lục Khiếu Thiên mở miệng khinh miệt nói, nhớ năm đó ta ám sát thánh quân cái kia hỗn chứng lúc đều cũng có thể toàn thân mà lui. Các ngươi những cái này run dế tạp chủng cũng muốn giết ta. Thực sự là mơ mộng hão huyền. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bất Phá Hòa Thượng trong lòng giật mình. Ám sát thánh quân về sau đều cũng có thể toàn thân mà lui. Khó trách cái này vung võ công mạnh mẽ như vậy. Tốt rồi, nó nhảm nói quá nhiều. Ánh mắt quét qua Bất Phá Hòa Thượng cùng A Cát trên mặt thần sắc, Lục Khiếu Thiên mở miệng nói ra, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Giao ra thánh vương đồ lục, ta còn có thể lưu các ngươi một cái mạng. Nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời đến nơi đây, một cỗ lăng lệ sát phạt chi khí, càn quét ra. Phi. Bất Phá Hòa Thượng hít sâu một cái hắn, hung hăng gắt một cái, mà giáo yêu nhân ngôn ngữ há có thể thật sự. Bớt nói nhiều lời, chết đi cho ta. Ngôn ngữ một màn, Bất Phá Hòa Thượng thân hình kéo một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, A Cát vậy không chần chờ. Hắn thân hình thoát một cái hướng về Lục Khiếu Thiên trước mặt đánh tới. Cùng Bất Phá Hòa Thượng một trước một sau. Trong nháy mắt tạo thành bao bọc chi thế. Nhìn thấy một màn này, Lục Khiếu Thiên trong lòng khẽ động, híp đôi mắt một cái. Bất Phá Hòa Thượng cùng A Cát võ công chí cương chí dương, hắn kình lực cương mãnh nặng nề. Thuận dịp hắn có thể hấp công nhập địa, hai người hợp lực hắn cũng khó có thể toàn bộ hóa giải. Nhất là A Cát. Hắn trưởng lực hùng hồn tựa hồ vô cùng vô tận, cực kỳ giống nghe đồn rằng đại vô lượng thần thông. Hai người này liên thủ một kích, đối với hắn rất có uy hiếp. Ngắn ngủi suy tư về sau, Lục Khiếu Thiên trên mặt phát ra một tia cười lạnh. Nếu là cường công không xuống, cái kia mưu lợi là được rồi. Ý niệm tới đây, hắn cổ động khí tức, lên tiếng gầm thét. Giống. Chỉ một thoáng một tiếng hét lớn truyền đến, thanh âm thoáng như thiên lôi hành không. Tật cuồn cuộn mà xuống, tiếng nghe vài dặm. Làm cho người sợ vỡ mật, kinh hồn táng đảm, chấn nhiếp nhân tâm. Cái này gầm thét một màn, sóng âm chấn động, cường hoành vô biên. Thét lên xung quanh rừng cây nhánh tổn thất lá rụng, tuôn rơi mà xuống. Cái kia như là lớn bằng bắp đùi nhánh cây trong nháy mắt bị một cuống họng giống đoạn. Cứng rắn như thụ mộc còn như vậy, người bình thường kinh mạch càng là khó có thể chống cự. Bị cái này gầm thét chấn động. A Cát cùng Bất Phá Hòa Thượng trong nháy mắt ngừng lại. Bọn họ chỉ cảm thấy quanh thân huyết mạch sôi trào, trong tai ông ông tác hưởng. Trong lúc nhất thời, trước mắt trời đất quay cuồng, khó chịu không nói ra được không chịu nổi. Mới vừa rồi cái kia tấn mãnh thế công, lại bị sinh sinh chỉ xuống dưới. Thiên lôi giống một màn có thể đem đùi cánh tay lớn bằng thụ mộc hát đoạn. Nghe được cái này như là thiên lôi ầm ầm gầm thét, Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này vung nội công. Thế mà tiến cảnh như thế. Liền đang Vương Dã âm thầm suy tư thời điểm, Lục Khiếu Thiên di chuyển. Hắn thả người tiến lên, dẫn trưởng quét ngang, bay thẳng Bất Phá Hòa Thượng lồng ngực ấn đi. Thấy vậy một màn, Bất Phá Hòa Thượng cũng không lo được trước mắt trời đất quay cuồng, vội vàng thân thủ đi cản. Ngay tại lúc hắn xuất thủ nháy mắt, Lục Khiếu Thiên lật bàn tay một cái, trưởng lực đột nhiên và thu. Đồng thời thân hình vặn một cái, tung ra một cước. Một chiêu này thoáng như độc xà quay đầu, xảo trá hết sức. Một cỗ cường hoành ám kình chất chứa trong thời gian đó. Hung hăng một cước chính ấn tại ngực của Bất Phá. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Không Phá thân thể trong lúc đó bay rớt ra ngoài. Thân thể thoáng như thoát nòng súng đạn pháo, đụng gãy 7-8 cây đại thụ về sau mới ngừng lại được. Hắn nghiêng đầu một cái, lập tức không còn chi giác. Một cước đá thôi, Lục Khiếu Thiên mũi chân trên mặt đất một chút, đang tới tại A Cát trước người. Hắn thân pháp kiểu như long đằng, động tác nhanh như chớp giật. Hư thực bất định để cho người ta khó có thể nắm lấy, đồng thời đột nhiên một cước bay thẳng A Cát mặt mà đến. Nhìn thấy một cước này chạm mặt tới, A Cát trong lòng khẽ động. Hai cánh tay hắn tại trước mặt vừa mới cản, muốn chống đối chiêu này. Sao liệu cái này Lục Khiếu Thiên lại cười lạnh một tiếng, một cái chân khác hung hăng đá ra, chính đánh vào ngực của A Cát phía trên. Lại một tiếng vang trầm, A Cát thân thể bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất liên tiếp đánh 7-8 cái lăn mới đứng vững thân hình. Không giống với Bất Phá. A Cát trước đó cũng không thụ thương, hắn chịu một cước này oa cuồng phún một ngụm máu tươi, nhưng là cũng vì hôn mê. Dãy dụa lấy liền muốn đứng dậy. Nhưng Lục Khiếu Thiên dù sao cũng là ma giáo thế hệ trước trưởng lão, kinh nghiệm lão đạo, vô cùng tàn nhẫn. Hắn biết rõ A Cát trưởng lực hùng hồn, như thế nào cho hắn cơ hội thở dốc. Lúc này đã thấy hắn cong lại bắn ra, một đạo kinh lực phá không mà ra, chính đánh vào A Cát vân môn trên huyệt. Chỉ một thoáng, A Cát thân thể mềm nhũn, trực lăng lăng mới ngã xuống đất, hôn mê. Như thế, Lục Khiếu Thiên một cánh tay sức mạnh lấy một địch năm, thế mà đại hoạch toàn thắng. Phi, đánh ngất xỉu A Cát, Lục Khiếu Thiên phun ra một ngụm máu. Hắn nhìn trước mắt đã hôn mê mấy người, mở miệng nói các ngươi mấy người này cũng là khó chơi. Nếu không phải ngay từ đầu ta gặp ám toán phế một cánh tay, căn bản không cần cùng các ngươi lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Hay là trước giết các ngươi về sau, sẽ... Cát. Liền đang Lục Khiếu Thiên tự lẩm bẩm thời điểm, một cái nhẹ vang lên từ sau lưng vang lên. Còn có người. Nghe được cái này nhẹ vang lên, Lục Khiếu Thiên trong lòng giật mình. Ý niệm tới đây, hắn đột nhiên quay người. Lại nhìn thấy một thân ảnh chính hướng về bản thân chậm rãi đi tới. Thấy một màn như vậy, Lục Khiếu Thiên trên mặt phát ra vẻ ngưng trọng. Ánh mắt của hắn ở nơi này thân ảnh bên trên quan sát tỉ mỉ hai mắt. Chợt lộ ra một vệt vẻ mặt nhẹ nhõm, ta ngược lại thật ra còn có cao thủ. Không nghĩ tới là cái khí huyết thường thường, dưới chân phù phiếm vô lực phế vật. Thành thành thật thật cất giấu tốt bao nhiêu, nói không chừng còn có thể nhặt về một đầu lạn mệnh. Tội gì chuyên mà ra chịu chết. Lời vừa nói ra, Lục Khiếu Thiên đột nhiên huy trưởng. Nhất thời ở giữa, một đạo trưởng lực cách không oanh ra, bay thẳng thân ảnh kia đánh tới. Nhìn thấy đạo này trưởng lực đánh tới, thân ảnh này vẫn không hoảng hốt. Đã thấy hắn chậm rãi đưa tay, tùy ý vung lên. Ông! Nhất thời ở giữa một trận kình phong cuốn lên, trực tiếp đem hắn đạo kia trưởng lực đánh tan. Hắn động tác hết sức tùy ý, phảng phất như là tiện tay đuổi đi một con ruồi giống như. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Lục Khiếu Thiên biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân một đạo trưởng lực sẽ bị người dễ dàng như vậy đánh tan. Liền đang hắn kinh ngạc thời khắc, thân ảnh này chậm rãi mở miệng nói, Lục trưởng lão. Tại Hắc Ngục ngồi xổm lâu, liền bản tôn đều cũng nhận không ra sao. Lời vừa nói ra, Lục Khiếu Thiên thân thể cứng đờ, đứng chết chân tại chỗ. Chương 632, nhiếp tâm ma đồng. Âm thanh này, Lục Khiếu Thiên không thể quen thuộc hơn được. Năm đó chính là chủ nhân của cái thanh âm này, đem chính mình nhốt vào Hắc Ngục bên trong, khó thấy mặt trời. Hắn tại Hắc Ngục thời điểm, âm thanh này tại trong óc hắn quanh quẩn trăm ngàn lần. Bây giờ lại một lần nữa nghe được, trong nháy mắt thuận dịp nhận mà ra. Trước mắt thân ảnh không phải người khác, chính là Thánh Quân không thể nghi ngờ. Là ngươi. Chấn kinh sau, hắn nhìn trước mắt thân ảnh, trầm giọng nói, ngươi lại còn sống sót. Có ý tứ. Nghe được Lục Khiếu Thiên ngôn ngữ, Vương Giã chậm rãi đi tới Lục Khiếu Thiên trước người. Hắn nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Lục Khiếu Thiên, mở miệng nói ra, người dạng này mặt hàng đều không có tử. Ta lại làm sao có thể chết đi đây? Lại có. Nói ra nơi đây, Vương Giã thanh âm ngừng lại. Hắn hai mắt chậm rãi trợn lên, phun xuất một tia nghiêm nghị ý sát phạt. Đồng thời, hắn tiếp tục nói, người vừa mới mở miệng một tiếng hỗn trướng. Gọi rất là đã nghiền a. Lời vừa nói ra, Lục Khiếu Thiên biến sắc, thấy lạnh cả người quán triệt quanh thân. Hắn không nghĩ tới bản thân chân trước mở miệng một tiếng hỗn trướng mắng chính vui mừng. Thế mà bị chính chủ một chữ không sót toàn bộ nghe tiến vào. Ý niệm tới đây, hắn không do dự nữa. Cả người thôi động nội lực, thân hình nhảy lên, hướng phía sau bay lượn mà ra. Lúc này hắn tự biết không phải Vương Dã đối thủ, trong khoảnh khắc liền muốn quay người chạy trốn. Có ý tứ. Nhìn thấy Lục Khiếu Thiên quay người chạy trốn, Vương Dã cười lạnh một tiếng, cố nhân gặp mặt, như thế nào cũng phải nói rông dài hai câu. Ngươi vì sao lo lắng muốn đi đây? Nói ra, Vương Dã thân hình khẽ động, ngăn ở Lục Khiếu Thiên trước người. Đồng thời, hắn tin thủ một trường trước mặt bổ tới. Trường này một màn kình phong rào rạt, thoáng như hải triều. Nhìn thấy một màn này, Lục Khiếu Thiên sắc mặt đại biến. Trong lúc vội vàng, hắn vận kình phát lực, đẩy trường mà ra. Nhất thời ở giữa một cỗ hoảng sợ cự lực quét ngang mà ra. Cùng Vương Dã một trường này đối hám cùng một chỗ. Theo một tiếng vang trầm, trường này cùng Vương Dã trường lực bộ dạng dung chuyển, trong nháy mắt tán toái ra, vô ảnh vô tung biến mất. Không chỉ như vậy, Vương Dã trường lực dư lực không giảm, chính hướng về hắn chính diện đè xuống. Thấy vậy một màn, Lục Khiếu Thiên biến sắc. Trong lòng hắn nhất chuyển, hấp công nhập địa pháp quyết trong nháy mắt thôi động, dự định đón đỡ Vương Dã một trường này. Hấp công nhập địa chi pháp một khi thôi động, Vương Dã đạo này trường lực nhất thời đấu đá mà xuống. Trong lúc nhất thời, Lục Khiếu Thiên chỉ cảm thấy một cỗ trời sập cự lực chảy ngược mà xuống. Cái này kinh lực mạnh, trực áp hắn xương cốt két két rung động, cả người khó chịu không nói ra được. Cho đến đem hấp công nhập địa công pháp thôi động đến cực hạn, mới miễn cưỡng đem cái này hùng hồn công lực toàn bộ dẫn nhập trong lòng đất. Ông! Trường lực dẫn nhập dưới đất nháy mắt, một cơn gió lớn từ Lục Khiếu Thiên quanh thân quanh quẩn ra. Đồng thời hắn mũi chân khẽ động, thân thể vào tới cùng Vương Dã kéo dài khoảng cách. Rơi xuống đất thời điểm, hai chân của hắn mềm nhũn. Cả người suýt nữa quỳ trên mặt đất. Phóng nhãn nhìn lại, trên trán của hắn thấm tràn đầy mồ hôi, cả người thở dốc liên tục. Trên một gương mặt dĩ nhiên gặp vẻ mệt mỏi. Lúc này hắn bộ dáng vô cùng chật vật. Mới vừa rồi lấy một địch năm ngạo nghễ phong thái, tại thời khắc này toàn bộ tiêu tán không thấy. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng khẽ động, có thể đem ta trưởng lực hóa xuống dưới đất. Công lực của ngươi, so với lúc trước tiến bộ không nhỏ nha. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lục Khiếu Thiên sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn lồng ngực chập trùng, kịch liệt thở dốc. Trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, khá lắm. Chỉ là tiện tay một trưởng, ta muốn đem nàng trưởng lực toàn bộ dẫn vào trong lòng đất vậy mà suýt nữa hư thoát. Người này võ công, thế mà so năm đó còn kinh khủng hơn. Hừ. Phảng phất là nhìn thấu Lục Khiếu Thiên ý nghĩ, Vương Dã cười lạnh một tiếng, năm đó là bản tôn nhớ tới tình cũ, không muốn giết ngươi. Nếu không ngươi thật cho là, ngươi tại dưới tay ta vượt qua được một chiêu. Nói ra nơi đây, Vương Dã quần áo không gió từ cổ, một cỗ hết sức uy thế đột nhiên mà sống. Hắn hóa trưởng làm đao chậm rãi giơ lên. Bỗng nhiên tầm đó, đột nhiên vung xuống. Hiu. Thủ đao rơi xuống nháy mắt, một tiếng lăng bén nhọn thanh âm xé gió truyền đến. Ngay sau đó một đạo vô hình khí nhận phá không mà ra, trực tiếp theo Lục Khiếu Thiên bả vai lao đi. Nhìn thấy một màn này, Lục Khiếu Thiên sắc mặt đại biến. Nhất thời ở giữa hắn muốn lách mình tránh né. Nhưng bất đắc dĩ cái này khí nhận tốc độ quá mức lăng lệ. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền đến trước mặt. Phốc thử. Theo một tiếng huyết nhục tê liệt tiếng vang, một chùm huyết vụ tung bay bồng mà lên. Đồng thời, Lục Khiếu Thiên cánh tay ứng thanh mà rơi. Chỉ còn đầu kia bị phế sạch cánh tay bất lực rũ xuống. Dù là như thế, Lục Khiếu Thiên cũng không có lên tiếng kêu thảm. Sắc mặt hắn trắng bệch nhìn xem Vương Dã, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Như thế một đạo khí nhận, đủ để chứng minh mới vừa rồi Vương Dã ngôn ngữ không phải là giả. Đồng thời cũng đem nội tâm của hắn hoàn toàn đánh. Hắn lúc này chỉ cảm giác mình Vương Dã trước mặt như là run rế, căn bản không có thể một kích. Ngươi! Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi mở miệng, trầm giọng nói, không giết ta. Giết ngươi lợi cho ngươi quá rồi. Nghe được Lục Khiếu Thiên ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ta tới hỏi ngươi. Lệ Thương Nam buôn bán nha phiến, vơ vét võ học bí điển. còn đem thông thiên quỷ hàng ngũ thu nhập trong giáo, đến cùng muốn làm những thứ gì? Lúc này Vương Dã đem chính mình trong lòng nghi vấn nhả lộ mà ra. Bất luận là theo Diệp Lăng Chu trong miệng, vẫn là Trầm Thanh Thương trên thân. Vương Dã đều cũng ẩn ẩn cảm giác được cái này Lệ Thương Nam cũng không phải là người lương thiện. Lại tăng thêm hắn lần này trộm lấy Nho Môn Thánh Vương đồ lục, đem thông thiên quỷ thu nhập bộ hạ. Càng là xác định ý nghĩ của mình. Lệ Thương Nam, chính là một cái rất có dã tâm hạng người. Vậy đúng là như thế, Vương Dã mới hướng Lục Khiếu Thiên hỏi thăm, Lệ Thương Nam đến cùng muốn làm gì? Hừ. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Lục Khiếu Thiên lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ta còn đạo ngươi muốn vấn thứ gì đó. Không nghĩ tới, lại là nghe ngóng Lệ giáo chủ sự tình. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lục Khiếu Thiên thần sắc lạnh lùng, lộ ra khá là kiên cường. Đúng là con mẹ nó có ý tứ. Nghe vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng nói, lão tử nắm giữ trong giáo thời điểm, ngươi không chỉ có thị sát thành tính, còn ám sát lão tử. Ngươi nếu là một đề quán, lão tử còn kính ngươi là đầu tiêu sái tùy tiện hán tử. Nhưng hôm nay lại đối một cái vãn sinh hậu bối như vậy khúm núm. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Nói ra, Vương Dã điểm ngón tay một cái, một đạo kình khí phá không mà ra, chính đánh vào Lục Khiếu Thiên trên đùi. Phốc thử. Theo một tiếng huyết vụ tung bay bồng mà lên, Lục Khiếu Thiên trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hừ, đem thủ đoạn của ngươi đều cũng làm ra đi. Nhìn trước mắt Vương Dã, Lục Khiếu Thiên mở miệng nói, ta chính là tử, cũng sẽ không giống ngươi tiết lộ nửa chữ. Thấu không lộ ra, cái này cũng có thể không phải do ngươi. Nói ra nơi đây, Vương Dã một cái giữ lại Lục Khiếu Thiên cổ họng. Đồng thời hai mắt trợn lên, một đạo màu tím tinh mang nổ bắn mà ra. Nhiếp tâm ma đồng. Nhìn thấy đạo này tử mang mãnh liệt bắn ra, Lục Khiếu Thiên nghẹn ngào cả kinh nói. Nhưng là lúc này đã trễ. Hắn lúc này hai mắt trong nháy mắt ảm đạm đi, cả người đứng thẳng bất động tại chỗ, ngây ra như phỗng. Nói, Lệ Thương Nam tại sao phải vơ vét võ học điển tịch? Nhìn trước mắt Lục Khiếu Thiên, Vương Dã trầm giọng nói. Vì, nghe vậy, Lục Khiếu Thiên chậm rãi mở miệng nói, Vạn Lưu Quy Tông. Chương 633, con mẹ nó thật cẩn thận. Vạn Lưu Quy Tông. Nghe được Lục Khiếu Thiên ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu khẽ động. Hắn chỉ nghe nói qua Đông Doanh cùng Cao Ly Vạn Đạo Quy Tông. Vạn Đạo Quy Tông bất quá là nội công vô căn vô định. Một khi luyện thành, cũng có thể thôi động rất nhiều loại hình khác xa võ công. Và lại không có chút nào bài xích. Mà cái này Vạn Lưu Quy Tông danh tự, Vương Dã còn là lần đầu tiên nghe được. Nghi hoặc sau khi, hắn nhìn trước mắt Lục Khiếu Thiên hỏi, Vạn Lưu Quy Tông là cái gì? Lúc này Lục Khiếu Thiên bị Vương Dã nhiếp tâm ma nhãn chế. Ngôn hành cử chỉ căn bản không bị bản thân khống chế. Chỉ nghe Vương Dã đặt câu hỏi, liền mở miệng u nói ra, Vạn Lưu Quy Tông, chính là Lệ Thương Nam được một bộ tiên sư ngự kiếm đổ bên trên chứa đựng võ công. Công pháp này đem toàn thân mấy trăm chỗ kinh mạch khiếu huyệt so sánh từng cái thủy mạch, nội lực chân khí chính là dậy sóng dòng nước. Một khi luyện thành, thân thể tất cả kinh mạch huyệt đạo quán thông quy nhất, mỗi chỗ huyệt đạo đều có thể hấp nhân nội lực. Công này thoáng như biển cả, có thể nạp thiên hạ võ học. Chỉ cần thân có công này, sẽ biết rõ hắn võ công chiêu thức, liền có thể toàn bộ thi triển mà ra. Uy lực thậm chí thắng nguyên bản công pháp. Trong ngôn ngữ, Lục Khiếu Thiên đem Vạn Lưu Quy Tông công pháp toàn bộ nói mà ra. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã khẽ chau mày, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Chẳng trách cái này Lệ Thương Nam muốn vơ vét võ học điển tịch. Nguyên lai những cái này đều cũng bất quá là vì Vạn Lưu Quy Tông làm áo cưới. Trước đó thông thiên quỷ dám thả ra hào ngôn, nói Lệ Thương Nam muốn vượt qua bản thân. Suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai là học xong bậc này công pháp. Ta hỏi lại ngươi. Ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn trước mắt Lục Khiếu Thiên, mở miệng nói, Lệ Thương Nam bán nha phiến, lại là vì sao? Muốn mở rộng thánh giáo thực lực, tiền tài vàng bạc chính là trọng yếu nhất. Lục Khiếu Thiên hai mắt ngốc trệ, phảng phất một bộ cái xác không hồn bình thường, mở miệng đần độn nói ra, cường thu cướp đoạt thanh thế to lớn, rất dễ bại lộ thánh giáo ở chỗ đó. Cho nên Lệ Thương Nam thuận dịp chủng nha phiến buôn bán đến kinh thành bên trong, trắng trợn lung lạc vàng bạc. Con mẹ nó rất có đầu não. Nghe được Lục Khiếu Thiên ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cường thu cướp đoạt vàng bạc tuy nói tốc độ cực nhanh, nhưng là dễ dàng nhất bại lộ vị trí. Kinh qua năm đó chính đạo vây quét, trong giáo tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực 10 không còn một. Như thế trong bóng tối kinh doanh, cũng coi là thượng sách. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã nhìn trước mắt Lục Khiếu Thiên, tiếp tục hỏi, đã như vậy, ta hỏi lại ngươi. Lệ Thương Nam vì sao ngay cả ngũ quỷ môn bậc này mặt hàng cũng phải thu nạp môn hạ? Ngũ quỷ môn chính là trên giang hồ một cái cũng bất nhập lưu tà đạo. Nếu là đặt ở trước kia Vương Dã nắm giữ ma giáo thời điểm, nhìn cũng không biết nhìn bậc này thế lực một cái. Và Lệ Thương Nam không chỉ có đem cái này thế lực thu nhập vung xuống, còn truyền thụ hắn ma giáo đại nghịch Chu Tâm Trưởng. Điểm này, chỉ sợ không chỉ là nhu cầu cấp bách tay người. Chỉ sợ còn có sâu thêm nữa một cấp bậc sắp đặt. Lời vừa nói ra, Lục Khiếu Thiên chậm rãi mở miệng nói, là vì trộm thư kế hoạch. Trộm thư kế hoạch. Vương Dã trong đầu khẽ động, truy vấn, ý tứ gì? Vạn Lưu Quy Tông có thể nạp thiên hạ võ học. Lục Khiếu Thiên mở miệng nói ra, nếu là đem các môn các phái võ học toàn bộ nạp làm chính mình dùng, phóng nhãn thiên hạ đem lại không địch thủ. Cho dù là lại có chính đạo liên thủ vây quét, vậy không đủ gây sợ. Cho nên Lệ Thương Nam thuận dịp chiêu nạp nhân mã, truyền thụ hắn võ học, thu hoạch được tín nhiệm. Lại để cho bọn họ tiến về đều môn phái bên trong trộm lấy võ công tuyệt học. Lục Khiếu Thiên lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Lệ Thương Nam bậc này cách làm, quả thực để cho hắn lấy làm kinh hãi. Mặc dù từ đó tiền trải qua sự tình đến xem, hắn có thể phỏng đoán Lệ Thương Nam chính là một cái rất có dã tâm hạng người. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lệ Thương Nam mưu đồ vậy mà to lớn như thế. Vừa ra tay, mưu đồ lại là toàn bộ võ lâm. Ý niệm tới đây, Vương Dã không khỏi khoét cắn rụng răng. Lệ Thương Nam thủ đoạn này, thật là có mấy phần làm lớn làm mạnh, cộng sáng tạo huy hoàng ý nghĩa. Đã như vậy, nghĩ đến nơi này, Vương Dã nhìn trước mắt Lục Khiếu Thiên, mở miệng nói, bây giờ Lệ Thương Nam đem người ẩn thân nơi nào? Ẩn thân tại. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lục Khiếu Thiên đang chuẩn bị mở miệng. Và nhưng vào lúc này, cặp mắt của hắn trợn lên. Từng tia máu đỏ tươi dây từ trong hai mắt lan tràn ra. Lúc này miệng đại đại mở ra, cổ họng bên trong phát ra lạc âm hiểm cười. Nhưng dù vậy, hắn thần sắc vẫn như cũ là vô cùng hoảng hốt. Một cái vẻ mặt hốt hoảng người trong miệng lại phát ra lạc âm hiểm cười. Tràng diện này vô cùng dọa người. Liên tiếp âm hiểm cười về sau, Lục Khiếu Thiên thân thể đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó hắn sắc mặt tối đen, thất khiếu tuôn máu, chết bất đắc kỳ tử. Mà liền ở hắn chết bất đắc kỳ tử nháy mắt, cổ họng của hắn một trận nhúc nhích. Ngay sau đó một cái đen đỏ xen nhau mặt người côn trùng theo trong miệng bò mà ra, nhìn một cái dọa người hết sức. Cái này côn trùng bò mà ra về sau, vùng vẫy hai lần thuận dịp cấp tốc khô quắt mà chết. Bộ dáng hết sức khủng bố. Tam tiếu quy hồn cổ. Nhìn xem trên mặt đất cấp tốc khô đét côn trùng, Vương Dã nhướng mày, tâm tư con mẹ nó rất chu đáo chặt chẽ. Cái gọi là tam tiếu quy hồn cổ, chính là một loại nam cương thủ đoạn. Ở đây trùng kịch độc hết sức, kiến huyết phong hầu. Vẫn là mầm non thời điểm đi qua huấn luyện, khả biện nhân ngôn. Hạ nhập trong cơ thể con người để tinh huyết làm thức ăn, cùng ký chủ đồng thanh cùng tồn tại. Lúc bình thường bị hạ cổ người không có chút nào phát giác. Nhưng là một khi nghe được đặc thù từ ngữ, cổ trùng thuận dịp cấp tốc thả ra quanh thân nọc độc, hạ độc chết ký chủ. Một khi ký chủ mất mạng, cái này trùng cũng sẽ cấp tốc chết đi. Mang đến đồng sinh cộng tử, ngoan độc hết sức. Chẳng qua lần này hỏi Lệ Thương Nam mục đích, cũng coi là có thu hoạch. Được rồi, nhìn vậy nhìn đủ rồi, lăn ra đi. Nhìn đến đây, Vương Dã lắc đầu, hướng về phía một bên rừng cây nói ra. Lời vừa nói ra, một cái lấm la lấm lét thân ảnh chậm rãi đứng lên. Thân ảnh này không phải người khác, chính là Tiêu Mộc Vân không thể nghi ngờ. Vương trưởng quỹ, người thế nào biết rõ ta không choáng a? Lúc này Tiêu Mộc Vân nhìn trước mắt Vương Dã, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Ngươi cho là ngươi điểm này tiểu động tác giấu giếm được lỗ tai của ta. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân hiện thân, Vương Dã mở miệng nói ra, hiện tại lão tử ngược lại muốn hỏi ngươi. Mới vừa rồi Lục Khiếu Thiên một tiếng kia thiên lôi giống tổ nhánh đoạn mộc, uy lực kinh người. Thuận dịp là tiểu nha đầu phiến tử cùng Lý Thanh Liên đều cũng ngăn cản không nổi. Ngươi một cái danh con như thế nào cái rắm sự tình không có. Đối với Tiêu Mộc Vân cũng không hôn mê sự tình, Vương Dã vậy rất là tò mò. Liền phải cảm tạ Lý Tam Đa. Nói ra, Tiêu Mộc Vân từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, hắn cho ta đây bình tỉnh thần đan. Chỉ cần sớm chứa bên trên một khỏa, bất luận khói độc trướng khí vẫn là gặp người đánh lén, đều có thể sớm tỉnh lại. Thật nhiều cao hơn phen này ngôn ngữ, Vương Dã trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Hiện tại hắn sử dụng cái mông đều có thể nghĩ mà ra. Cái này tỉnh thần đan hơn phân nửa là Lý Tam Đa theo Chu lão tạp mao chỗ nào làm ra, sau đó tiễn Tiêu Mộc Vân. Ý niệm tới đây, hắn quay đầu nhìn Tiêu Mộc Vân. Chợt, mở miệng nói, người vừa rồi đều cũng nghe được thứ gì. Chương 634, người biết võ công sao? Đều nghe được à? Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân vậy không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói, ta không chỉ nghe thấy đến, còn đều thấy được. Ngươi mở miệng một tiếng bản tôn tự xưng. Dọa đến Lục Khiếu Thiên cùng Tam Tôn Tử tựa như quay đầu bỏ chạy. Nói đến chỗ này, Tiêu Mộc Vân vậy không kinh hoàng. Hắn khá là quen thuộc vỗ vỗ Vương Dã cánh tay. Đồng thời, mở miệng nói, có thể A Vương trưởng quỹ, ta mặc dù biết ngươi không là người bình thường. Nhưng không nghĩ tới ngươi như vậy dữ dội. Ngươi lại chính là cái kia năm đó ép tận thiên hạ ma giáo thánh quân. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lộ ra khá là hưng phấn. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân không lớn không nhỏ bộ dáng, Vương Dã nhếch mép một cái. Đồng thời, hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nghiêm túc nói, ngươi một cái danh con ngược lại là gan lớn. Không sợ ta giết ngươi diệt khẩu. Dẹp đi a. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân khoát tay áo, mở miệng nói ra, ta cũng không phải 3 tuổi đứa trẻ. Chỉ bằng võ công của ngươi, thật muốn diệt khẩu còn cần chờ hiện tại. Mới vừa rồi tùy ý một đạo kình khí tới, ta hiện tại cũng lạnh thấu. Đương nhiên, ngươi đường đường thánh quân nếu như nhất định phải cùng ta 10 tuổi hài tử hiện lên uy phong, ta cũng không có biện pháp. Cực lực phối hợp là được. Nói ra, Tiêu Mộc Vân trên mặt lộ ra một tia sợ hãi thần sắc. Hắn ôm lấy Vương Dã đùi, sử dụng ngây thơ chất phác thanh âm nói ra, cầu thánh quân đại nhân giơ cao đánh khẽ, tha ta một cái mạng. Xem ở ta vẫn còn con nít phân thượng, tha cho ta đi. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trên mặt viết đầy tính trẻ con cùng đáng yêu. Trong hai mắt lại để lộ ra như vậy chút dối trá cùng hèn mọn. Nhìn một cái cực kỳ thiếu đánh. Xéo đi. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân thiếu đánh bộ dáng, Vương Dã một cái bạo lật đập vào trên đầu của hắn. Đồng thời mở miệng nói, tuổi còn nhỏ cái tốt không học, à cắt cái này múa mép khua môi làm người buồn nôn, bản sự ngươi mẹ hắn là một chút liền rõ ràng. Tranh thủ thời gian cho lão tử khôi phục bình thường, bằng không thì ta liền thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi tiểu tử. A, à, chịu Vương Dã một cái bạo lật về sau. Tiêu Mộc Vân trên mặt thần sắc đột nhiên biến đổi, cái kia không sao. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân hoán đổi tự nhiên thần sắc, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Thời đại này như vậy thiếu hài tử, là thật không thấy nhiều. Đi. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói ra, thân phận của ta, người định xử lý như thế nào? Xử lý cái gì? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân hỏi ngược lại, người đường đường ma giáo thánh quân, cửu nhân so người ta gặp qua đều nhiều hơn. Ta điên mới có thể tiêm nhiễm cái này việc phá sự. Việc này đừng hỏi ta, vấn chính là mới vừa rồi ngất đi, cái gì cũng không biết. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân nghiễm nhiên tiểu đại nhân thần sắc. Danh con. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân dáng vẻ, Vương Dã cười cười, mở miệng nói, đã như vậy ngươi còn chạy ra ngoài làm gì? Trực tiếp giả vờ ngất không phải càng ổn thỏa. Quân tử bằng phẳng, tiểu nhân trưởng ưu tư. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khá là nói nghiêm túc, trong lòng vô quỷ, không cần ẩn núp. Ta nếu không có ý định lẫn vào chuyện này, tự nhiên không sợ để cho ngươi biết rõ. Giả chết làm gì? Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi gật đầu một cái. Hắn nhìn xem Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói ra, không nghĩ tới tiểu tử ngươi tuổi tác không lớn, ngược lại là rất nói đạo nghĩa giang hồ. Đó là... Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói, phường hội các phái, nghĩa khí làm đầu nha. Nói ra, hắn nhìn xem Lục Khiếu Thiên thi thể. Mở miệng nói ra, chúng ta bây giờ nên như thế nào cho phải? Còn như thế nào cho phải? Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, Vương Dã mở miệng nói, trở về nằm xuống giả vờ ngất. À, lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân kéo dài thanh âm, mở miệng nói, vì sao a? Còn vì cái gì? Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói, cha mẹ ngươi cao thủ như vậy đều bị chấn động ngất đi. Bọn họ tỉnh lại phát hiện hai người chúng ta đứng đấy, có phải hay không không quá phù hợp? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, mở miệng nói, có đạo lý a. Cứ như vậy chẳng phải lộ ra chúng ta võ công cao hơn bọn họ sao? Đúng a. Nghe vậy, Vương Dã vỗ đùi, mở miệng hỏi, ngươi biết võ công sao? Ta sẽ không. Tiêu Mộc Vân liền vội vàng lắc đầu, đồng thời hỏi ngược lại, ngươi biết võ công sao? Ta cũng sẽ không. Nghe được Tiêu Mộc Vân hỏi lại bản thân, Vương Dã cổ cứng lên, người đứng đắn ai luyện võ công? Chính là, luyện võ công có thể là người đứng đắn. Nói ra nơi đây, Tiêu Mộc Vân trên mặt lộ ra một tia thô bỉ ý cười. Nhìn thấy hai bên song phương thần sắc, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau cười một tiếng. Trăm miệng một lời, thông minh. Ngôn ngữ một màn, hai người cùng nhau hướng về mới vừa rồi mai phục rừng cây nhỏ đi đến. Chờ chút. Đi đến một nửa thời điểm, Vương Dã đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng mở miệng nói ra. Thế nào? Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân không khỏi một cái giật mình. Ngày xưa Thánh Quân lộ ra như vậy bộ dáng. Chẳng lẽ phụ cận còn có cao thủ? Ngay tại lúc Tiêu Mộc Vân âm thầm suy tư thời điểm, đã thấy Vương Dã đi tới Lục Khiếu Thiên trước người. Bàn tay ở tại trên người một trận tìm tòi. Vương trưởng quỹ, người đây là... Nhìn thấy Vương Dã dáng vẻ, Tiêu Mộc Vân trên mặt mọc lên vẻ nghi hoặc. Lục Khiếu Thiên đến Kim Lăng một chuyến, luôn không có khả năng tay không đến đây đi. Lúc này Vương Dã một bên tìm tòi, một vừa mở miệng nói, người khác mặc dù chết rồi, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là trên người bạc nhưng vẫn là có giá trị. Đây nếu là được đưa đến phủ nha, cái kia bạc thì toàn bộ hướng công. Tha rằng như vậy, chẳng bằng trợ giúp một lần ta đây nghề nghiệp. Nói ra, Vương Dã theo trên người nhảy ra khỏi một cái túi vải. Mở ra vừa mở, trong đó thế mà để đó ba cái vàng óng ánh thỏi vàng nhỏ. Trừ cái đó ra còn có mấy lượng bạc vụn cùng một mai màu tím dược hoàn. Hắc hắc hắc. Nhìn thấy cái này những vật này, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, một lần này xem như đã kiếm được. Vương trưởng quỹ. Thấy một màn như vậy, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, hắn nói thế nào cũng là ngươi trước đây thủ hạ. Ngươi dạng này, không tốt a. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, thằng tiểu tử này trước kia liền đâm giết qua ta, lần này lại phạm tại trong tay của ta. Cái này để chết chưa hết tội. Hơn nữa cùng hắn động thủ không phí sức khí a. Cái này bạc tạm thời cho là đền bù tổn thất ta. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Đem người giết chết về sau còn muốn theo trên người thu đền bù tổn thất. Ngày xưa ma giáo Thánh Quân thực sự là thực chí danh quy. Cầm. Liền đang Tiêu Mộc Vân âm thầm suy nghĩ thời khắc, Vương Dã đem một cái sự vật ném cho hắn. Tuân theo đi tới nhìn một chút, chính là một khỏa màu tím dược hoàn. Bộ tư khúc xà mật luyện thành đan dược. Nhìn thấy viên thuốc này nháy mắt, Tiêu Mộc Vân kinh ngạc nói, cho ta. Ân, cái đồ chơi này chính là tăng trưởng khí lực, chúc cơ thông mạch đồ tốt. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, a cắt bọn họ tuổi tác phát triển, cái đồ chơi này đã tác dụng không lớn. Lần này liền tiện nghi tiểu tử ngươi. Ai nha, đa tạ Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mừng rỡ, vội vàng nói, ta vừa rồi cái gì cũng không thấy. Thực, bớt nói nhảm. Nhìn cái này Tiêu Mộc Vân tiện hề hề dáng vẻ, Vương Dã nhấc chân chính là một cước, nhanh đi về nằm sấp. Bằng không thì cha mẹ ngươi bọn họ tỉnh, chúng ta đều phải lộ tẩy. Nói ra, Vương Dã liền mang theo Tiêu Mộc Vân về tới mới vừa rồi chỗ ẩn thân nằm xuống, chờ đợi đám người tỉnh lại. Chương 636, cùng ta có quan hệ gì? Nghe được đám người đặt câu hỏi, Triệu Bộ đầu hướng về liếc nhìn chung quanh. Tại phát hiện không người chú ý nơi này về sau, giảm thấp thanh âm nói, Tùng Giang phủ nha tham mặc. Ích kỷ tham ô bạch ngân 30 vạn lượng bản án các ngươi biết không? Biết rõ a. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, thì điểm ấy phá sự ngươi còn che giấu, toàn bộ thần bí như vậy. Cái này đường cái không đã sớm truyền khắp. Triều đình đều xuống thông cáo, bảo là muốn áp tải kinh thành cường điệu thẩm tra xử lý án này đây. Đúng a. Nghe vậy, Một bên A Cát nhận lấy nói chuyện gốc dạ, mở miệng nói ra, chỉ có ngần ấy phá sự, phố cách vách kẻ điếc đều biết. Lão Triệu người điều này thực có chút dẫm lên dây gai xem như xà, ngạc nhiên. Ta còn chưa nói xong đây. Nghe A Cát cùng Bạch Lộ hạ ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu vỗ đùi, mở miệng nói cái này Tùng Giang phủ nha tham ô sự tình chỉ là một góc của băng sơn. Sau lưng có rất nhiều triều đình đại nhân vật liên lụy trong đó. Những người này sợ Tùng Giang phủ nha đem bọn hắn cắn mà ra, đã phái ra Huyết Y Lâu sát thủ diệt khẩu. Nói đến đây, Triệu Bộ đầu trên mặt lộ ra từng tia cẩn thận thần sắc. Huyền bí. Nghe được phen này ngôn ngữ, A Cát cùng Bạch Lộ hạm kéo dài thanh âm lên tiếng. Đồng thời, mở miệng nói, sau đó thì sao, cái này cùng lão mê tiền có quan hệ gì đây? Đúng a. Một bên Vương Giã lúc này cũng là vẻ mặt mộng bức, ta đây nghe hồi lâu. Trong này có vẻ như không có chuyện của ta a. Lúc này Vương Giã cũng bất đắc dĩ. Triệu Bộ đầu chạy vào hô cha gọi mẹ kêu kêu gào gào nói rất đáng sợ. Còn nói Kim Lăng Thành an nguy đều cũng rơi vào trên người mình. Kết quả này bản thân nghe tới nghe qua cũng không cảm thấy vấn đề này cùng mình có nửa phần quan hệ a. Này nha. Đối mặt ba người hỏi thăm, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra, hiện tại áp giải Tùng Giang phủ nha nhân mã liền đang Kim Lăng chỉnh đốn. Tùng Giang phủ nha vậy tạm thời nhốt tại Kim Lăng trong đại lao. Bây giờ Huyết Y Lâu đã đem thiếp mời đưa tới phủ nha. Đây không phải liền cùng Kim Lăng có quan hệ sao? Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu rốt cục nói ra mấu chốt manh mối. Vậy cái này cùng ta cũng không quan hệ a. Nghe được phen này ngôn ngữ về sau, Vương Giã rốt cục không kềm được, lão Triệu, nên nói không nói a. Cái này không liên hệ nhau sự tình đều làm cho ngươi nói làm như có thật ăn vào gỗ sâu ba phân. Ngươi nếu là bầy quầy bán hàng nói tướng thanh, không ra ba tháng chuẩn đem Quách tiên sinh mua bán cho. Nói đến đây, Vương Giã hai mắt nhất chuyển nhớ tới Quách tiên sinh thân phận, được rồi, ngươi chen không được. Bất quá cùng hắn toàn bộ chia đều tiết thu phân, vẫn là không thành vấn đề. Chính là A lão Triệu. Lúc này một bên A Cát đáp khang đạo, chúng ta có chuyện gì gọn gàng dứt khoát nói được hay không? Ngươi cái này kéo lớn như vậy một vòng, cho người ta toàn bộ nói nhăng nói cuội. Ngươi thế nào không theo bàn cổ khai thiên lúc nói lên đây? Trong ngôn ngữ, A Cát vậy lộ ra hơi không kiên nhẫn. Này nha, vốn dĩ ta là thật khó khăn để mở miệng. Lúc này Triệu Bộ đầu cắn răng, mở miệng nói ra, đã như vậy ta liền nói thẳng. Ta lần này tới là muốn cho Vương trưởng quỹ ra mặt, giúp chúng ta giải quyết Huyết Y Lâu sự tình. Nói ra nơi đây, Triệu Bộ đầu vỗ đùi, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm giống như. Cái gì? Lời vừa nói ra, Vương Giã ba người miệng đồng thanh nói ra. Trong ngôn ngữ tràn đầy vẻ rung động. Chỉ cả kinh xung quanh khách nhân dồn dập quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Không có sao, không có sao. Nhìn thấy khách nhân bộ dáng này, Vương Giã đứng dậy nói ra, nhất thời không khống chế lại cảm xúc. Mọi người nên ăn ăn, nên uống uống. Dứt lời, Vương Giã nhìn xem Triệu Bộ đầu, mở miệng nói, lão Triệu, người cái này trò đùa lớn rồi a. Ta ra mặt xử lý Huyết Y Lâu. Ta có bản lãnh đó ta còn khai khách sạn. Vương Giã nói vân đạm phong khinh, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Mọi thứ không có lửa thì sao có khói, Triệu Bộ đầu tìm chính mình nói chuyện này. Chẳng lẽ là biết thân phận của mình? Đúng vậy nha. Liền đang Vương Giã thầm kinh hãi thời khắc, A Cát mở miệng nói ra, thì lão mê tiền chút bản lãnh này. Ngươi để cho hắn đi Di Hồng Viện hô phong hoán vũ có thể. Để cho hắn ra mặt bãi bình Huyết Y Lâu, ngươi thực sự là nghĩ mù tâm. Đúng a. Lúc này Bạch Lộ hạm vậy nhận lấy nói chuyện gốc dạ, lão Triệu, có bệnh cũng không thể loạn chạy chữa a. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát cùng Bạch Lộ hạm ngôn ngữ, Vương Giã trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Này làm sao có thể là có bệnh loạn chạy chữa đây? Nhìn xem A Cát cùng Bạch Lộ hạm kẻ sướng người họa, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra, chuyện này ta thế nhưng là kinh qua nghĩ cặn kẽ. Các ngươi còn nhớ hồi trước cái kia giả thánh quân không? Lúc ấy Vương trưởng quỹ mặc vào món kia hắc sắc áo khoác thời điểm, thì phảng phất đổi người tựa như. Mặc dù lời kịch cùng thần thái quá sốc nổi, diễn dịch cũng không đi tâm. Nhưng là tối thiểu bộ dáng ở nơi nào a? Vừa nói, Triệu Bộ đầu một bên lục lọi cái cằm. Hắn ánh mắt còn không ngừng tại Vương Giã trên thân đánh giá. Đợi lát nữa. Bị cái này Triệu Bộ Đầu như vậy xem xét, A Cát phảng phất minh bạch cái gì, ta kịp phản ứng. Lão Triệu, người không phải là để cho lão mê tiền giả trang thánh quân dọa lùi Huyết Y Lâu à? Ba. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, mở miệng nói thông minh. Đồng thời hắn nhìn xem Vương Giã, mở miệng nói ta chính là ý này. Không tốt. Triệu Bộ Đầu lời vừa nói ra, Vương Giã khoát tay chặn lại, mở miệng nói, vấn đề này người nào thích làm ai làm, ta là không làm. Người đây không phải hồ nháo sao? Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, người muốn a, thánh quân năm đó thế nhưng là ép tận giang hồ, ai không biết ai không hiểu. Nếu là thánh quân lần này ra mặt, đem Huyết Y Lâu đuổi đi. Cái kia Kim Lăng Thành chẳng phải an toàn. Vậy cũng không được. Không đợi Triệu Bộ Đầu nói hết lời, Vương Giã vung tay lên, mở miệng nói cái kia Huyết Y Lâu là môn phái giang hồ, vẫn là tổ chức sát thủ. Người ta đối giang hồ không thể so chúng ta giải rõ ràng. Huyền bí, người nói ta là thánh quân ta chính là thánh quân A, nếu là người ta Huyết Y Lâu không tin đi lên một kiếm đâm chết ta làm sao bây giờ? Cái này chủ ý của người nào, đúng là con mẹ nó tổn hại thấu. Khục, nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu ho khan một tiếng. Ho khan cũng vô dụng. Lúc này Vương Giã không nhịn được phất phất tay, đây là nguyên tắc tính vấn đề, nói cái gì cũng không thể đáp ứng. Ai, tốt a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu không khỏi thở dài. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, đã như vậy, ta cũng thì không miễn cưỡng. Vốn dĩ phủ nha lão gia còn nói với ta, nếu là Vương trưởng quỹ có thể đại nghĩa lẫm nhiên, xuất thủ tương trợ. Thì thừa cơ hội này tranh thủ một cái miễn thuế 3 năm cơ hội. Nếu Vương trưởng quỹ như vậy có nguyên tắc, vậy ta liền trở về bẩm báo phủ nha đại nhân, đêm nay thì tụ tập tay người, chuẩn bị cùng Huyết Y Lâu đồng quy vu tận. Trong ngôn ngữ Triệu Bộ Đầu đứng dậy liền muốn rời khỏi. Chờ chút. Nhưng vào lúc này, Vương Giã mở miệng gọi lại Triệu Bộ Đầu. Đồng thời, mở miệng nói cái này miễn thuế là một phân tiền thuế đều không cần giao sao. Chương 635, Huyết Y Lâu. Sáng ngày hôm sau, Túy Tiên Lâu. Trong đại sảnh người khách đến thăm hướng, phi thường náo nhiệt. A Cát dựa khung cửa nhìn xem trên đường đám người lui tới. Trên một gương mặt thỉnh thoảng nghi hoặc, thỉnh thoảng suy tư. Phảng phất đang suy tư cái gì giống như. Liền đang A Cát gật gù đắc ý thời khắc, Vương Giã đi tới phía sau của hắn, đưa tay chính là một cái bạo lật. Lão mê tiền. Chịu một cái bạo lật, A Cát hú lên quái dị. Hắn quay người nhìn xem Vương Giã, mở miệng nói, ngươi ăn nhiều. Đang yên đang lành đánh ta làm gì? Bởi vì ngươi tiểu tử nên đánh. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Giã mở miệng nói ra, lớn hơn buổi trưa tiểu tử ngươi không chào hỏi khách khứa. Dựa khung cửa gật gù đắc ý, thở dài thở ngắn. Thế nào, tiểu tử ngươi phải làm thơ a? Nói gần nói xa, Vương Giã một vạn cái tức giận. Hắc, ngươi một cái lão mê tiền, ta xem như phát hiện. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát lườm một cái, mở miệng nói, ngươi cái kia đầu óc trừ bỏ bạc bên ngoài, liền hắn mẹ không cân nhắc những chuyện khác. Chuyện tối ngày hôm qua ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Kỳ quặc. Nghe vậy, Vương Giã hơi sững sờ, trần chờ nói, có thể a Cát, mấy ngày không thấy ngươi tiểu tử học được bản sự. Nguyên lai là mẹ nó miệng đầy chạy câu nói bỏ lừng. Hiện tại thế mà đều cũng xuất hiện kỳ quặc cao đoan như vậy từ ngữ. Nếu là lại cho ngươi chút thời gian, ngươi mẹ hắn có phải hay không còn dự định thượng kinh thi trạng nguyên a? Vương Giã nhìn xem a Cát. Trên một gương mặt viết đầy nghiền ngẫm. Ai nha, lão mê tiền. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ta không cùng ngươi pha trò. Vấn đề này thật sự có kỳ quặc. Nói chuyện đồng thời, A Cát lộ ra hết sức nghiêm túc. Như thế nào kỳ hoặc? Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt vậy mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc. Cũng không phải kinh ngạc tại sự tình phải chăng có kỳ quặc. Mà là cái này ngày bình thường cà lơ phất phơ, ăn lạnh mặc kệ chua A Cát. Thế mà bắt đầu cảm thấy sự tình kỳ hoặc. Còn thế nào kỳ hoặc? Nhìn xem Vương Giã bộ dáng, A Cát hướng về xung quanh nhìn thoáng qua. Tại phát hiện không có người chú ý về sau, mở miệng nói tối hôm qua chúng ta đại chiến Lục Khiếu Thiên. Không ai là đối thủ của hắn, đều bị hắn chấn động mất đi. Cũng có thể chờ ta tỉnh lại sau, Lục Khiếu Thiên đã ly kỳ bỏ mình, còn bị người chém một cánh tay. Việc này ngươi không cảm thấy kỳ quặc, Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy thần bí. Không cảm thấy A. Nhìn xem vẻ mặt thần bí A Cát, Vương Dã ngáp một cái, buổi tối hôm qua hắn giống một cuống họng về sau, ta liền cái gì cũng không biết. Tỉnh nữa đến lúc liền đã tại khách sạn. Chỗ nào kỳ hoặc, ta. Lời vừa nói ra, A Cát dứt khoát sững sờ ngay tại chỗ. Vương Dã phe này ngôn ngữ, để cho hắn có một loại ngàn cân lực đánh vào trên bông cảm giác. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà không biết nên nói cái gì. Tốt. Liền đang A Cát ngây người thời khắc, Bạch Lộ Hạm đi tới, ta một người ở đại sảnh bận bịu tứ phía. Hai người các ngươi lại đứng ở chỗ này trò chuyện nhàn trời. Tiểu nha đầu phiến tử ngươi tới thật đúng lúc. Thấy được Bạch Lộ Hạm, A Cát hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, hôm qua chuyện buổi tối ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Kỳ quặc. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm nhìn A Cát một cái, chỗ nào kỳ hoặc? Chính là chúng ta bị đánh ngất xỉu về sau, Lục Khiếu Thiên lại ly kỳ bỏ mình, còn bị người chém một cánh tay. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, A Cát vội vàng nói, chuyện này ngươi không cảm thấy kỳ quặc. Nói ra A Cát trên mặt phát ra một tia kinh ngạc. Không kỳ quặc A. Bạch Lộ Hạm cổ cứng lên, mở miệng nói, tối hôm qua hắn gào xong một giọng kia về sau, ta liền cái gì cũng không biết. Tỉnh nữa đến lúc liền đang khách sạn. Chỗ nào kỳ hoặc? Lời vừa nói ra, A Cát ngây ngẩn cả người. Hai người này là thông đồng tốt rồi đùa bản thân chơi sao? Chính là kỳ quặc A. Ngắn ngủi ngây người về sau, A Cát mở miệng nói, chúng ta hôn mê thời khắc Lục Khiếu Thiên ly kỳ chết. Cái này chẳng lẽ không kỳ quặc? Nói gần nói xa, A Cát tròng mắt trợn tròn. Được rồi, nhìn ngươi cái kia không thấy qua việc đời dáng vẻ. Nhìn xem A Cát trên mặt thần sắc, Bạch Lộ Hạm khoát tay áo, mở miệng nói, Lục Khiếu Thiên là ai? Đó là ma giáo trưởng lão. Dạng người này, cái kia cừu gia còn không phải hải đi. Nói không chừng hắn tối hôm qua đến thời điểm liền bị cừu gia để mắt tới, các ngươi tranh đấu thời điểm người ta ngư ông đắc lợi. Chờ các ngươi đều bị đánh ngất xỉu sau đó mới xuất thủ đem nàng chu sát. Đây đều là trên giang hồ nhất thông thường thủ đoạn, có cái gì phải ngạc nhiên. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt không cảm thấy kinh ngạc. Lời vừa nói ra, A Cát nhất thời nghẹn lời. Bạch Lộ Hạm phen này ngôn ngữ nói thật có đạo lý. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà không biết nên như thế nào phản bác. Được rồi, vội vàng giúp chào hỏi khách khứa. Bạch Lộ Hạm vỗ vỗ A Cát bả vai, trông thấy lạc đà liền nói lưng ngựa sưng, thực sự là hiếm thấy vô cùng. Nghe vậy, A Cát nhếch mép một cái. Hôi lưu lưu hướng về trong khách sạn đi đến. Nhìn đến đây, Vương Dã mỉm cười, đang chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, mẹ lải nhải. Theo âm thanh này, đã thấy Triệu Bộ Đầu lo lắng lật đật chạy vào. Nha, Triệu Bộ Đầu. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu về sau, Vương Dã vội vàng ứng đi lên, mở miệng nói, hôm nay đến chào buổi sáng nè. Thế nào, ăn mì hay là uống trà? Ấy u, không ăn mặt vậy không uống trà. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, Vương trưởng quý, xảy ra chuyện lớn. Kim Lăng Thành an nguy, coi như lặn ở trên người của ngươi. A, à, Triệu Bộ Đầu lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Cái này đang yên đang lành, Kim Lăng Thành an nguy làm sao lại rơi vào trên người mình. Liền đang Vương Dã nghi ngờ đồng thời, một bên A Cát vậy xông tới, lão Triệu người uống nhiều A. Lão mê tiền cái này làm gì cái gì không được chủ, Kim Lăng Thành an nguy làm sao lại đến trên người hắn. Ấy u mẹ của ta. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, ta nói đều là thật. Lời đến nơi đây, Triệu Bộ Đầu thấp giọng mở miệng nói, Huyết Y Lâu nghe qua sao? Huyết Y Lâu. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạm vội vàng bu lại, chẳng lẽ là cái kia quảng nạp ác đồ? Giết người cầu xin tổ chức sát thủ. Chính là cái này. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, mở miệng nói ra. Không phải. Nhìn xem Triệu Bộ Đầu bộ dáng, Bạch Lộ Hạm thần sắc biến đổi, mở miệng nói, cái tổ chức này sống lâu vào tại hắc đạo bên trong, và lại lấy tiền làm việc thủ đoạn lưu loát. Ngày bình thường cực ít xuất đầu lộ diện. Cái này cùng ngươi vừa mới nói có quan hệ gì? Lời vừa nói ra, đám người gật đầu một cái, cùng nhau hướng về Triệu Bộ Đầu nhìn lại. Bọn họ đều cũng muốn biết, chuyện này cùng Vương Dã có quan hệ gì? Chương 637. Lúc trạng vạng tối, Kim Lăng Thành phủ nha. Ai nha, lão mê tiền như thế nào còn không mà ra a? Bạch Lộ Hạm ngồi ở một bên trên ghế, mở miệng nói ra, này cũng các loại đã nửa ngày. Thay cái y phục có phiền toái như vậy sao? Hẳn là lão mê tiền gần đổi ý, ném chính chúng ta vểnh lên đít chạy a. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lộ ra vừa chợt gật mình. Yên tâm đi, cái kia không thể. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát lắc đầu, mở miệng nói, lão mê tiền là ai? Đây chính là coi tài như mạng, thấy lợi quên nghĩa tổ tông sống. Nói ra, A Cát dựng lên ba ngón tay, làm như có thật nói, ba năm thuế phú giảm miễn a. Cái này cỡ nào đại một khoản bạc. Đây cũng chính là lão mê tiền hắn không biết võ công, nếu là hắn có võ công bên người. Đừng nói giả trang thánh quân, ngươi để cho hắn một người độc chiến huyết y lâu đều được. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Để vương giã tính cách, nếu là có võ công mang theo. Chỉ cần bạc cho phù hợp, chuyện như vậy hắn thật đúng là có thể làm mà ra. A Cát, tiểu tử ngươi lại mẹ nó nói cái gì đây? Mọi người ở đây gật đầu thời điểm, vương giã từ một bên gian phòng đi mà ra. Lúc này vương giã thân mang một bộ hắc sắc áo khoác, trên người không có lúc trước như vậy hèn mọn cùng con buôn. Thay vào đó, thì là một cỗ cao cao tại thượng khí tức. Mẹ của ta. Nhìn thấy vương giã một bước này trang phục, Triệu Bộ Đầu trên mặt vui vẻ, mở miệng nói ra thì cái này hóa trang. Thế này sao lại là đóng vai thánh quân a, cái này căn bản là thánh quân ta nha. Thì bộ dáng này, chuyện lần này thỏa. Giờ này khắc này, Triệu Bộ Đầu lộ ra lòng tin 10 phần. Lão Triệu. Liền đang Triệu Bộ Đầu lòng tin 10 phần thời điểm, Bạch Lộ Hạm thanh âm truyền đến, theo quy củ nói, ngươi cảm thấy không có vấn đề, chúng ta cũng không thể lại nói cái gì. Cũng có thể tất cả mọi người quen như vậy, ta vẫn còn muốn nhiều hai câu miệng. Ngươi nói. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, tất cả mọi người quen như vậy, thế nào còn chỉnh như vậy xa lạ đây? Có ý kiến gì ngươi dẫn là được rồi. Vậy ta coi như nói a. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm sắc mặt vui vẻ, mở miệng nói, lão mê tiền cái này căn bản lại không được a. Lời vừa nói ra, vương giã cùng Triệu Bộ Đầu thân thể không khỏi sững sờ. Bọn họ nguyên nghĩ đến Bạch Lộ Hạm chính là thoáng nói một chút ý kiến, không nghĩ tới một lần này mở miệng chính là căn bản không tốt. Không phải. Còn không đợi vương giã mở miệng nói, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, ta cảm thấy cái này hóa trang, không có tâm bệnh a. Bộ dáng này khí chất này, ổn thỏa thánh quân bổn quân a. Chính là a. Lúc này, vương giã vậy đi theo Triệu Bộ Đầu phụ họa nói, ta cảm giác vậy rất không tệ a. Chỗ nào không được? Trong ngôn ngữ, vương giã trên mặt mang nhẹ nhẹ nghi hoặc. Lão mê tiền, Triệu Bộ Đầu nói như vậy thì cũng thôi đi, ngươi còn đi theo ồn ào, để cho ta nói thế nào ngươi đây? Nghe được vương giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ngươi lần trước bắt trước thánh quân thời điểm chính là cái này mau bệnh. Ngoại hình có thừa mà nội hàm không đủ. Chỉ có thánh quân trang phục cùng bề ngoài, lại không có thánh quân trong lòng cùng nội hàm. Nhìn như thánh quân tại thế, kỳ thực không có linh hồn. Cái này dẫn đến người nhân vật này đều là trang giấy người, hoàn toàn không có chiều sâu có thể nói. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm nói đạo lý rõ ràng, nghe được vương giã sửng sốt một chút. Chính là, lúc này A Cát vậy đi theo hát đệp, lão mê tiền, tật xấu này ngươi muốn cải a? Không phải. Nghe được A Cát ngôn ngữ, vương giã nhướng mày, mở miệng nói, A Cát tiểu tử ngươi lại hiểu. Đó là, A Cát ưỡn ngực một cái, mở miệng nói, thánh quân thư đều nghe bao nhiêu lần, chính ta đều nhanh gánh vác. Tự nhiên hiểu được. Ngươi không thể lưu tại nhân vật bề ngoài, ngươi muốn hướng nhân vật nội tâm cấp độ càng sâu đi khai quật. Thế nhưng là ta cảm giác đã rất thâm nhập. Lúc này, vương giã mở miệng ngắt lời nói, ta hiện tại ta cảm giác cùng thánh quân đã đạt đến độ cao dung hợp. Đã triệt để không phân khác biệt. Hừm. Lời vừa nói ra, A Cát khoét phía dưới lợi, mở miệng nói ra còn giả mồm. Dù sao cũng là giảm miễn 3 năm mức thuế A, ngươi qua loa lấy lệ như vậy sự tình, ngươi không cảm thấy đối lý sao? Coi như ngươi ra mặt dày không trái với lương tâm, nhưng là một hồi huyết y lâu đến ngươi dọa không đi bọn họ, thua thiệt không phải là ngươi sao? Chúng ta còn có thể hại ngươi hay sao? Lúc này A Cát vẻ mặt ông cụ non, rất có Lý Tam Đa khi đi học bộ dáng. Ta mẹ nó! Nghe được A Cát ngôn ngữ, vương giã ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhưng là lúc này hắn lại nói không ra thứ gì đến. A cát phen này ngôn ngữ xuống tới, toàn bộ Vương Dã chính mình cũng có chút không tự tin. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã nhìn trước mắt A cát, mở miệng nói ra, vậy ngươi nói một chút, lão tử như thế nào diễn mới có thể giống thánh quân? Ấy. Lời vừa nói ra, A cát vỗ đùi, mở miệng nói, ngươi nhìn một cái, chính là muốn có loại này khiêm tốn hiếu học thái độ. Ngươi mẹ nó bớt nói nhảm. Không đợi A cát nói hết lời, Vương Dã không nhịn được nói thẳng như thế nào diễn hảo thánh quân. Rất đơn giản. Lúc này A cát vậy nghiêm túc, trên mặt hiện ra một tia thần tình nghiêm túc, đệ nhất, ngươi muốn tin tưởng mình chính là thánh quân. Vậy ta đã rất tin tưởng A. Vương Dã mở miệng nói ra, ta chính là thánh quân A. Còn chưa đủ tin tưởng. A cát đi tới Vương Dã trước mặt, mở miệng nói, đến, ngươi đi theo ta ý nghĩ. Đến xâm nhập thăm dò một chút thánh quân nội tâm chi tiết, dạng này có thể thuận tiện ngươi nhập vai diễn. Nói ra, A cát một cái tay khoác lên Vương Dã đầu vai, mở miệng nói, thử nghĩ một chút, ngươi bây giờ chính là thánh quân. Năm đó ngươi bởi vì tham luyến nữ sắc, nguyên dương hao tổn, thua ở Bạch Minh Ngọc thủ. Ta lúc nào bởi vì nguyên dương hao tổn thua ở Bạch Minh trong tay Ngọc. A cát ngôn ngữ một màn, Vương Dã nhíu mày lại. Mở miệng ngắt lời nói, đó đều là Chu lão tạp mao làm bạc sửa bậy. Ngươi không thể tin a? Ngươi xem một chút, vấn đề đi ra rồi hả? Nhìn xem Vương Dã thần sắc, A cát mở miệng nói ra, ta biết ngươi bây giờ đã tin tưởng mình là thánh quân. Nhưng là ngươi tiến vào nhân vật phương thức không đúng. Ngươi muốn đi vào nhân vật, nhưng là không thể mang theo bản thân chủ quan ước đoán đi tiến hành diễn dịch, càng không thể bởi vì yêu thích đi che chở hắn. Thánh quân là rất lợi hại. Ép tận thiên hạ, khuất phục tứ phương. Nhưng hắn nếu không phải tham luyến nữ sắc, hao tổn nguyên dương, như thế nào lại từ đây? Trong ngôn ngữ, A cát nói đạo lý rõ ràng. Liền không thể là thánh quân chán ghét giang hồ ngươi lừa ta gạt, giả chết thoát thân. Lúc này, Vương Dã kéo dài cổ, mở miệng thăm dò nói. Lời vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem Vương Dã. Trên mặt viết đầy thần tình phức tạp. Chương 638, 20 cân. Nhìn xem xung quanh yên tĩnh hoàn cảnh, Vương Dã trong đầu khẽ động. Mẹ, qua loa, không cẩn thận đem lời nói thật nói mà ra. Bọn họ sẽ không thực nghe lọt được a. Lúc này, Vương Dã trong đầu hơi có chút khẩn trương. Không phải, lão mê tiền, còn có thể hay không hảo hảo diễn. Liền đang Vương Dã âm thầm khẩn trương thời điểm, A cát biến sắc, mở miệng nói. Bộ dáng thần thái, phảng phất là học đường tiên sinh thấy được nghịch ngợm học sinh giống như. Trên một gương mặt viết đầy thất vọng cùng bất đắc dĩ. Còn có một cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Thế nào? Nhìn thấy A cát bộ dáng, Vương Dã theo bản năng hỏi ngược lại. Còn thế nào? Lời vừa nói ra, A cát mở miệng nói ra, lão mê tiền, ta cuối cùng xem như phát hiện người tạo nên nhân vật vì sao luôn luôn lưu vu biểu diện. Ngươi ý tưởng này thì có vấn đề. Còn thánh quân chán ghét giang hồ ngươi lừa ta gạt, giả chết thoát thân, ngươi lý do có dám hay không sẽ tán dóc một chút. Nghe lời nói này, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn nhìn trước mắt A cát, mở miệng nói, lý do này. Tán dóc sao? Ta liền nghĩ thánh quân nắm giữ ma giáo, người người đều muốn giết chết hắn. Hắn áp lực lớn A, hơn nữa không có địch thủ, cho nên giả chết thoát thân, tiêu dao tự tại một chút. Không đúng sao? Nghe một chút, nghe một chút. Lúc này, A cát hướng về phía bên cạnh Bạch Lộ Hạm đám người, mở miệng nói, nhiều tán gẫu lý do. Lão mê tiền, ngươi không thể đem ngươi ngồi ăn chờ chết ham ăn biếng làm tính tình cưỡng ép thêm đến thánh quân trên thân đi. Ngươi muốn diễn xuất thánh quân loại kia đại bại thua thiệt, lòng tràn đầy oán hận, muốn tìm Bạch Minh Ngọc trả thù khí chất. Lời vừa nói ra, Vương Dã nhất thời bó tay rồi. Lão tử chính là thánh quân A. Lão tử tính tình chính là như vậy A. Lúc nào cưỡng ép thêm đến trên người mình. Đây chính là lão tử bản tính A. Lão mê tiền. Ngươi đừng thất thần A. Liền đang Vương Dã bất đắc sĩ thời khắc, một bên A cát mở miệng nói ra, ta và ngươi tạo nên nhân vật đây. Ngươi thất thần làm sao đây A. Cái kia không trách ta thất thần A. Nghe được A cát ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói, ta không tưởng tượng ra được ngươi nói cỗ này khí chất A. Bản thân cho tới bây giờ không có thua đã cho Bạch Minh Ngọc. Đi đâu tìm cỗ này khí chất đi. Cái này dễ thôi, Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, kỳ thật ta và ngươi nói miễn thuế sự tình là giả. Phủ Nha lão gia căn bản liền không có đáp ứng. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể sững sờ. Đồng thời, hắn vung tay lên, không diễn. Không chỗ tốt diễn cái rắm, về ngủ đi. Nói ra, Vương Dã liền muốn cởi quần áo rời đi. Giả, giả. Nhìn thấy Vương Dã cử động, Triệu Bộ Đầu vội vàng đuổi theo, ta chính là để cho ngươi cảm thụ cỗ này tâm tình. Ngươi liền muốn Phủ Nha lão gia diễn xong không cho ngươi miễn thuế lúc tâm tình của ngươi. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Ngay sau đó hắn híp đôi mắt một cái, nhìn xem Triệu Bộ Đầu thần sắc xuất hiện một tia biến hóa. Đúng, đúng. Nhìn thấy Vương Dã thần sắc, lúc này A Cát trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt mừng rỡ, chính là loại cảm giác này. Nói ra, A Cát vây quanh Vương Dã dạo qua một vòng. Một bên chuyển còn vừa nói, ánh mắt này, khí chàng này. Cái này nơi đó là Thánh Quân A. Đây quả thực là Thánh Quân A. Có thể A lão Triệu. Thấy một màn như vậy, một bên Bạch Lộ Hạm vậy mở miệng nói ra, loại này tạo nên nhân vật biện pháp đều làm cho ngươi tìm được. Ngươi thực là một nhân tài A. Ấy, cái này kêu là tùy từng người mà khác nhau, nhìn người gắp đồ ăn. Lúc này Triệu Bộ Đầu vậy rất đắc ý, hắn lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói, Vương trưởng quý dạng này coi tiền như mạng người, ngươi liền phải sử dụng dạng này biện pháp đến kích thích hắn. Bằng không thì hắn không có cảm giác. Cái kia miễn thuế sự tình là thật à? Nhìn trước mắt một màn, Vương Dã vội vàng truy vấn. Yên tâm đi. Nghe được Vương Dã truy vấn, Triệu Bộ Đầu vỗ vỗ Vương Dã bả vai, miễn thuế sự tình ổn thỏa. Không cần ngươi quan tâm. Cái này còn tạm được. Lúc này Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói, nếu là không miễn thuế mà nói, ta tự mình cho Huyết Y Lâu dẫn đường. Cái này Vương Dã bộ dáng, đám người không khỏi nhếch mép một cái. Vì tiền cho địch nhân dẫn đường. Vương Dã cái này mê tiền xưng hào thật là không có có nói không. Vương trưởng quỹ. Mọi người ở đây im lặng thời khắc, một thanh âm non nớt truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Mộc Vân mang theo hai cái giấy lớn bao bước nhanh tới. Tiêu Mộc Vân. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân đi tới, Bạch Lộ Hạm thần sắc sững sờ, người tới đây làm gì a? Vương trưởng quỹ để cho ta trở về Xuân Đường kết hôn 20 cân thuốc mê, ta đưa tới a. Lúc này Tiêu Mộc Vân nhìn xem Bạch Lộ Hạm mở miệng đáp lại nói. Thuốc mê, 20 cân. Lời vừa nói ra, đám người hướng về Vương Dã nhìn sang. Lão mê tiền, ngươi là người sao? Lúc này Bạch Lộ Hạm nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói Tiêu Môn chủ vợ chồng bây giờ sẽ khách sạn dưỡng thương, ngươi thế mà nhường một người tuổi hài tử mang cho ngươi 20 thuốc mê. Trách móc cái gì, trách móc cái gì? Nghe vậy, Vương Dã trợn trắng mắt, mở miệng nói, chỉ là để cho hắn chạy trốn, cũng không phải để cho hắn ăn. Lại nói cái này dù sao cũng là một nguy hiểm công việc. Ta chuẩn bị chút chuẩn bị ở sau để phòng bất chắc. Cái này không quá phận à. Chuẩn bị ở sau ngươi chuẩn bị 20 cân thuốc mê. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, trộn cơm ăn đều phải ăn một tháng à. Lão mê tiền. Ta hoài nghi ngươi muốn đi làm hái hoa tặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.